Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Ibiki biệt khuất. PS: Canh tư cầu 10 điểm. Cất dấu: Khen thưởng. Toàn bộ trong trường thi, tổng cộng có hơn 160 người A. Sẽ biết làm thi viết, cư nhiên chỉ có 3 thiếu nữ. Cho nên vào lúc này Akamaru đối với tam nữ là từ trong thâm tâm cảm thấy bội phục. Không để ý tới Hinata làm bài, Akamaru liền dứt khoát quan sát toàn bộ phòng thi kiểm tra phát lên. Xa Nhẫn thôn 30 người, Vũ Ẩn thôn 21 người, Thảo Nhẫn thôn có 6 người, Lang Nhẫn thôn cũng là 6 người, Âm Nhẫn thôn ít nhất chỉ có 3 người, Konoha tối đa lại có 100 người. Bất quá trong đó 13 cái hẳn không phải là thí sinh, mà là làm bài cho người khác thi triển các loại thủ đoạn thu hoạch câu trả lời. Nói như vậy, tạm thời mà nói, Konoha cùng mấy cái này làng chính là liên minh quan hệ. Không đúng vậy sẽ không cùng nhau tổ chức chung nhẫn sát hạch. Bất quá cũng liền bây giờ, qua một tháng nữa, liên minh quan hệ liền sẽ phát sinh cải biến. Ngạc, Akamaru đột nhiên phát hiện mình thật nhàm chán. Cư nhiên ở phân tích những thứ này, đột nhiên, Akamaru phát hiện Inuzuka Kiba tên kia nhìn chòng chọc cùng với chính mình bài thi. Khuôn mặt quấn quýt, ngạc, không sẽ là chính mình không phải ở nơi nào. Hắn không có biện pháp ăn gian chứ. Akamaru ám mồ hôi một tiếng, ngẫm lại dường như thật sự chính là như vậy. Inuzuka Kiba cũng không có gì hữu hiệu ăn gian phương pháp a. Nguyên tắc bên trong chính là Akamaru ở đỉnh đầu hắn xem đáp án. Niệm cho hắn, bây giờ Akamaru cũng là đứng ở Hinata bên này. Inuzuka Kiba dĩ nhiên là không có cách nào ăn gian, cũng liền không viết ra được một đạo đáp án tới. Sau đó, Akamaru liền gặp được Inuzuka Kiba cổ rất cứng ngắc muốn quay đầu, tựa hồ muốn nhìn lén bên cạnh đáp án. Ngoạn tào, nhà người điểm danh a. Akamaru vừa thấy Inuzuka Kiba lại muốn ra đần như vậy kém cỏi ăn gian phương thức đến, nhất thời úp sấp Hinata bả vai, kêu hai tiếng. Hầu như trong nháy mắt, trường thi ánh mắt mọi người liền toàn bộ tập trung ở Akamaru thân. Morinio Ibiki ánh mắt cũng là lạnh lùng quét tới, làm cho Akamaru nhịn không được dùng mình một cái. Tiểu nha đầu, tốt nhất làm cho sủng vật của ngươi an tĩnh một chút. Morino Ibiki nhìn Akamaru liếc mắt, lại nhìn Hinata liếc mắt, sau đó lạnh lẽo âm u nói. Phải, là ta biết rồi. Hinata vội vã đem Akamaru bế đến, khẩn trương đến không được. Cát, hù dọa ai vậy? Nhìn thấy Hyuga ra đại tiểu thư ngươi còn dám đấu loại ta hay sao? Akamaru mới không có biết điều như vậy nghe lời đây. Ở Hinata trong lòng lại là lẩm bẩm tiếng. Đương nhiên Akamaru là dùng cẩu ngữ mở miệng. Bất quá Akamaru không có chú ý tới là theo lời của hắn rơi, đài Morino Ibiki khóe miệng hung hăng co quắp một. Sau đó Akamaru liền cảm thấy quanh thân lại là một khí thế áp bách mà đến. Rất hiển nhiên lại là Morino Ibiki tên kia. Bất quá Morino Ibiki chỉ là nhìn chằm chằm Akamaru nhìn, rốt cuộc là không có mở cửa. Bá bá bá, vừa mới tĩnh tới trường thi, rất nhanh thì lần nữa vang dội ngòi bút viết thanh âm. Tất cả mọi người sẽ không đi quan tâm một con chó kêu hai tiếng vì sao không có bị đào thải. Quy định bên trong tựa hồ cũng không có nói không có thể. Bọn họ tự nhiên không có có bất mãn cùng không phục lý do. Huống chi bọn họ cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi quan tâm cái này. Còn không bằng nhanh lên sao chép đây. Tiểu bại hoại, không muốn lên tiếng nữa à. Vừa mới làm ta sợ muốn chết. Hinata lúc này ôm lấy Akamaru, miệng dán tại Akamaru bên tai rất nhỏ tiếng nói. Hiển nhiên vẫn còn ở sợ không thôi. Đã biết. hắn không dám đấu loại ngươi. Akamaru cũng là rất nhỏ tiếng cười cười, vừa vặn giống như thực sự đem Hinata hù dọa, cũng không cần tiếp tục hù được nàng. Còn chưa phải là sợ nha tên kia bị loại bỏ, vậy không dễ chơi. Akamaru trong lòng thầm nhủ, sau đó sẽ lần hướng Inuzuka Kiba bên kia nhìn sang. Rất nhanh, Akamaru hai mắt chính là trừng. Inuzuka Kiba tên kia cư nhiên có bài bản hẳn hoi chép. Nguyên lai là Shino tên kia, vừa mới lo lắng vô ích. Rất nhanh Akamaru liền phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai là Shino phái ra côn trùng. Ở Inuzuka Kiba cái bàn không ngừng hợp thành đáp án cho Inuzuka Kiba sao chép đây. Nhìn thấy loại tình huống này, Akamaru thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn quan tâm. Rất nhanh hắn cũng phát hiện hắn mới vừa động tĩnh cũng không phải bạch mang hoạt. Bởi vì vừa mới bị sợ ở, cho nên Hinata ở điền tốt bài thi sau đó, coi như nhìn thấy bên cạnh là Naruto, nhìn thấy Naruto sẽ không bài thi, cũng không còn dám mở miệng gọi Naruto, thậm chí cũng không dám hướng Naruto bên kia nhìn sang. Nguyên tắc bên trong, Hinata chính là nhìn thấy Naruto vẻ mặt quấn quýt, lại hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể ăn gian, vừa muốn cấp cho bài thi Naruto nhìn, giúp hắn ăn gian, lúc này đã không có Hinata lên tiếng, vẫn trong quấn quýt Naruto, cũng giống vậy vẫn là không có nghĩ đến có thể ăn gian, cho nên cũng không có nhìn về bên này liếc mắt. Akamaru chỉ có thể biểu thị lúc này Naruto quá biết điều. Hoàn toàn không giống chính hắn. Quan chủ khảo nói không thể ăn gian, hắn cũng không dám. Phải biết rằng trước đây Naruto ở trong trường được có bao nhiêu hồ đồ a? Lúc nào nghe lời của lão sư rồi hả? Lần này có thể là quá quan tâm đi, không dám có một tia chơi đùa trong lòng. Mụ đàn, thật sự rất tốt buồn chán. Đặc biệt ở biết kế đó kịch tình phát triển tình huống. Sớm biết cũng không cần tiến vào. Hoàn toàn là lãng phí thời gian a. Nhìn thấy thành công ngăn trở Hinata cùng Naruto khả năng phát sinh ám muội sau đó, Akamaru lại bắt đầu oán độc. Buồn chán chi Akamaru, liền dứt khoát núp ở Hinata trong lòng đang ngủ. Nhìn Akamaru ở Hinata trong lòng đang ngủ, Đài Morino Ibiki khóe mắt hơi vừa kéo, khá là khó chịu a. Trước Akamaru tiếng kia nói thầm, hắn chính là nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng lại biết Akamaru đang nói cái gì. Hắn chính là khảo vấn ninja a, đối với cẩu ngữ cũng là có nghiên cứu, bởi vì hắn khảo vấn đối tượng cũng là có nhẫn khuyển. Cho nên đối với Akamaru mới vừa nói thầm, còn đem sự thực nói ra, hắn là tương đương biệt khuất. Hoàn hảo còn lại giám khảo không biết Akamaru nói gì đó. Bằng không hắn vẫn thật là mặc kệ Hinata có phải hay không Hyuga gia lớn tiểu gia. Như cũ đem Hinata một tổ cho đào thải. Bây giờ nhìn ở Hinata trong lòng ngủ say Akamaru, hắn khó chịu hơn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Chẳng lẽ còn có thể tìm một con chó làm khó dễ hay sao? 3. Akamaru là hoàn toàn không biết đạo sâm là Ibiki biệt khuất. Thẳng đến Naruto bàn tay to vỗ, Akamaru mới bị giật mình tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.